Chương 936, thu thập tình báo. West Vương quốc, ở vào không phải Âu Lôi Vương quốc phương Bắc một cái vương quốc. Nguyên bản West Vương quốc cũng là toàn đại LUKS cấp ma đạo sĩ liên hợp trong khảo hạch một viên. Bất quá, bởi vì nửa đường liền thua, cho nên liên hợp mỗi cái vương quốc cùng nhau phản đối lần này liên hợp khảo hạch. Hiện tại West Vương quốc chính tại chiến tranh bên trong. Cùng nước láng giềng Ba Nhĩ mới vương quốc đã đánh có tầm một tháng lâu. Huyết vương quốc cùng Ba Nhĩ mới vương quốc xưa nay là đối địch quốc gia. Bất quá, dĩ vãng chiến tranh cũng còn khắc chế ở nhưng là, lần này trên cơ bản toàn đại lục đều đánh nhau chiến tranh, lấy hai cái quốc gia rõ ràng khắc chế không được nữa. Từng cái ra tay đánh nhau. Quyền lợi đầu nhập vào chiến tranh bên trong. Bất quá, huyết vương quốc giống như thực lực chẳng ra sao cả chính là, chí ít tới nói. So với Ba Nhĩ mới vương quốc tới nói, yếu không ít, một tháng, đã bị Ba Nhĩ mới vương quốc dẹp xong số tòa đại hình thành thị tiểu trấn không biết bao nhiêu. Mấy hồ đã tổn thất 1/4 lãnh thổ. Hiện tại huyết vương quốc cái này cái thành phố bên trên thượng hạ hạ lòng người bàng hoàng. Thêm đến bên trên không phải đi qua binh sĩ càng làm cho cái kia hoảng sợ bầu không khí càng là bên trong không ít. Đương nhiên, đây hết thảy, bất kể như thế nào. Đều cùng cái này đường phố trên đường hai người không quan hệ. Dạo bước tại đường phố trên đường, nhìn xem cái này tòa thành thị bên trong những này lo lắng đám người. Hai người lộ ra không hợp nhau. Hẳn là, trên mặt của bọn hắn, căn bản cũng không có một điểm lo lắng, tương phản, vẫn là phải có quan sát đến nhìn xem đây hết thảy. Hai người là Nạ Dù Tổ cùng bàn kiêu. Trải qua tóc dài một tuần lễ đi đường, Nạ Dù Tổ rốt cục ra không phải Âu Lôi Vương quốc. Đi tới West Vương quốc, mà Nạ Dù Tổ nhiệm vụ địa điểm ra hiệu Đạt Sơn Mạch liền là nằm ở West trong Vương quốc. Thật đúng là một cái nhỏ yếu quốc gia a, nhìn xem những người này, cho tới bây giờ đến cái này cái quốc gia về sau, Nạ Dù Tổ vẫn không ngừng có thể nhìn thấy trong mắt những người này sầu lo. Nạ Dù Tổ cũng là từ nhiều hứng thú biến nhằm chán. Lại đến quan sát, sau cùng, hóa thành một tiếng im ắng thở dài. Bất kể như thế nào, thực lực quyết định hết thảy. Nếu là cái này cái quốc gia cường đại lời nói, cũng không cần rơi cho tới bây giờ ruộng đất. Cái kia là, dạng này tâm tình, sẽ xuất hiện tại tới đối địch Ba Nhĩ mới vương quốc bên kia. Nạ Dù Tổ sẽ không thương tiếc, bất quá là một tiếng cảm thán mà thôi. Chiến tranh, Nạ Dù Tổ đã trải qua rất nhiều. Thành công cùng thất bại cũng tốt, bất quá là thực lực mang đến thôi. Mà vô luận cái nào thế giới, đều là một cái cường giả vi tôn thế giới. Điểm này. Vô luận là nơi nào đều như thế. Mang theo ban kêu, tại cái này cái trong thành thị tìm tơ im một cái lữ điếm ở tiến bảo. Nạ Dù Tổ đại nhân, đánh quên chừng nào thì bắt đầu hành động đâu. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, ban kêu không khỏi nói đạo. Cái này cái thành phố gọi Già Hiệu Thành, bởi vì Già Hiệu Đạt Sơn Mạch mà mệnh danh thành phố. Già Hiệu Đạt Sơn Mạch liền là tại cái này cái thành phố bên ngoài mười mấy cây số xa địa phương. Chỉ cần từ nơi này ra ngoài, lấy Nạ Dù Tổ cùng ban cứu tốc độ, không bao lâu liền có thể đạt tới nơi muốn đến. Trước không đổi. Ngày mai tại hành động cũng có thể. Nghỉ ngơi một chút, tùy tiện, QNZ là có thể tìm hiểu một cái tin tức. Nghe được ban cứu, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Nạ Dù Tổ ở lại căn này khách sạn phía dưới liền là một cái quán bar, cái gì địa phương dễ dàng nhất dò thăm tin tức, im lặng, quán bar liền là một cái. Tìm hiểu tin tức. Nghe được Nạ Dù Tổ, ban kêu không khỏi nói một tiếng. Không sai. Cùng nhau đi tới, trải qua không ít thành phố, nhưng là, cái này cái thành phố rất đặc biệt, ngươi hẳn là cũng chú ý tới ai nhìn về phía ban kêu, Nạ Dù Tổ không khỏi nói đạo. Đặc biệt. Nghe được Nạ Dù Tổ, ban kêu không khỏi nói đạo. Sau đó, lại là suy nghĩ một chút. Rất nhanh, liền là một bộ giật mình dáng vẻ. Xác thực. Cái này cái thành phố rất đặc biệt ta nhẹ gật đầu, ban kêu không khỏi nói đạo. Cho nên mới là muốn đánh dò xét một cái tin tức, dù sao, nơi này cách chúng ta nhiệm vụ không xa. Có tới những này khách không ngợi mà đến, vẫn là hỏi thăm một chút tin tức tương đối tốt. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nói đạo. Vậy thì chờ đến tối A nghe được Nạ Dù Tổ, ban kêu nói đạo. Ân nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ nhận đồng đạo. Cùng còn lại thành phố so ra. Cái này cái thành phố tại Nạ Dù Tổ một lúc tiến vào liền có thể rõ ràng cảm giác được khác biệt, mặc dù, cái kia hoảng sợ nhân tâm vẫn là đồng dạng. Nhưng là, cái này cái trong thành thị, lại là nhiều còn lại thành phố không cụ bị đông đảo binh sĩ tuần tra. Một cái tại vương quốc nội bộ, có còn hay không là rất trọng yếu thành phố, lập tức nhiều như thế đa sĩ binh, nói không có cái gì cùng liền không có người sẽ tin. Dù sao, nếu là không trọng yếu lời nói, đại khái có thể đem nơi này binh sĩ phái hướng tiền tuyến, chỗ nào mới là cần có nhất binh sĩ địa phương, mà không phải đem chiến lực lãng phí ở nơi này. Thời gian, nhoáng một cái liền đi qua, rất nhanh, đã đến buổi tối. Mặc dù tại nạ rủ tổ trong phòng mặt rất yên tĩnh, nhưng là, ở phía dưới, cái kia trong quán rượu, đã nhiệt hỏa chiêu thiên, huyên náo không thôi. Quán ba, một đạo ban đêm, như quỷ xà thần đều tụ tập ở cùng nhau. Vô luận là xã hội thượng tầng người, vẫn là hạ tầng người, đều đến nơi này, có, là khách quen, có, là tìm kiếm kích thích các loại mang theo ban cứu. Nạ rủ tổ hai người hạ gian phòng, tiến nhập trong quán rượu. Cùng ban cứu tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống. Điểm hai chén rượu về sau, nạ rủ tổ liền cùng ban cứu uống. Không có cố ý đi tìm hiểu tình báo cái gì, bởi vì, cái này căn bản cũng không cần. Hiện tại nạ rủ tổ đã mở ra thiên nhĩ thông còn có tha tâm thông. Trong hai nghe cái này cái trong quán rượu người lời nói, trong lòng, dòm ngó tiếng lòng của tất cả mọi người. Thỉnh thoảng cùng ban cưu tâm sự, nạ rủ tô biểu hiện, rất bình thường, tựa như là cùng bạn gái đi vào quán bar uống rượu, tìm kiếm một điểm kích thích người đồng dạng. Nạ rủ tô sẽ không cố ý đi tìm hiểu cái gì tin tức, miễn cho lưu lại cho mình manh mối gì cái gì. Dù sao, tại cái này chiến tranh bên trong quốc gia bên trong, nạ rủ tô cảm giác vẫn là đê điều một điểm tương đối tốt, không có phiền toái không cần thiết. Bất quá, nạ dù tàu ngược lại là sẽ dùng một chút huyễn thuật đến dẫn đạo một cái nơi này một số người nói một chút mình cảm thấy hứng thú đề tài. QNZ chính là cái này thành phố binh sĩ nhiều hơn vấn đề. Loại tình huống này, nạ dù tổ thu thập tình báo đến lúc đó đơn giản rất nhiều. Không cần tận lực đi thu thập, chỉ bất quá ngồi ở chỗ đó, đại lượng tình báo liền bị ngươi nghe được, thăm dò đến bất quá. Có đôi khi ngươi không muốn gây phiền toái, bị người chú ý nhưng là, có ít người, lại là muốn tới tìm ngươi phiền phức. Đặc biệt là nghĩ nạ rủ tổ dạng này, bên người có một cái mỹ nữ tồn tại người. Thời gian, đã đi qua nửa cái nhỏ. Mặc dù nạ rủ tổ biểu hiện rất bình thường, nhưng là, có ban cứu cái này mỹ nữ tại, vẫn là thỉnh thoảng rất là hấp dẫn người nhãn cầu. Mỹ nữ, có cần phải tới uống một chén A một đạo thô kệch âm thanh truyền đến.